ngạc nhiên nhìn cái tên thấp bé cuồng bạo trước mặt mình. Dây thần càng ngày càng thích chặt, cành cây trên đầu cũng không ngừng lắc lư. Tạ Nam cố gắng chọc cái ngón tay vào trong vòng dây, cố hết sức kéo mạnh một cái, khiến cho đầu dây bên kia bật lên, kéo ngã Khang Kiến. Tạ Nam hổn hà hổn hển lấy cái vòng dây ra, há to miệng ra để hít thở mấy cái, phẫn nộ chạy về phía Khang Kiến, hét to: "Này, cái tên đeo kiến kia, khốn kiếp, mày bị điên à?" Khang Kiến sững sờ nhìn Tạ Nam, rồi đột nhiên nằm sắp xuống đất, bắt đầu khóc. Dù sao đối với thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi này, cậu vẫn còn chút thương cảm, đành kìm nén mọi nỗi bực dọc của bản thân lại. "Đúng là đồ thần kinh." Tạ Nam vô cùng bất mãn với cái tên tiểu tử này, bèn quay người định bỏ đi. Bất ngờ Khang Kiến lại bò dậy, lôi ra một con dao từ trong áo, đâm thẳng vào Tạ Nam. Vì đã có sự chuẩn bị trước nên Tạ Nam dễ dàng tránh được cái đòn tấn công yếu ớt đó. Và một lần nữa cậu ta đưa mắt nhìn cái tên tiểu tử quái đản này. Khang Kiến nước mắt nước mũi giàn giụa, quơ quơ cái con dao trong không trung, kêu gào thảm thiết. Tạ Nam đành tìm cái ghế dài ngồi xuống, rồi gọi điện thoại cho Thiệu Đồng Tử, bảo cậu ta đến đây. Dù sao cũng phải hai người mới có thể khiến cái tên nhóc điền kia nó ra khỏi chỗ này được. Thiệu Đồng Tử ở đầu dây bên kia có vẻ rất phấn chấn, kêu là sẽ gọi xe đến ngay. Một lúc sau, Thiệu Đồng Tử đã xuất hiện ở công viên, phía sau còn một người bám theo. Lúc đó trời đã tối, dưới ánh đèn đường cũng chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng. Con Khang Kiến vẫn kêu gào như một kẻ thần kinh. Lại gần kỹ hơn thì đó là Tô Khôn. Tạ Nam bỗng thấy vui mừng, liền vội vàng hỏi thăm. Ai dè Tô Khôn không hề cảm kích mà cứ đi thẳng đến xem Khang Kiến như thế nào. Khang Kiến vừa thấy Tô Khôn đến thì ném con dao xuống rồi ngồi trên đất yên lặng. Cuối cùng Tạ Nam cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái tên tiểu tử này đã làm loạn nửa ngày trời. Nhìn vẻ mặt Tô Khôn như đang trách móc, hỏi Tạ Nam có phải cậu đã bắt nạt Khang Kiến hay không. "Khang Kiến? Tiểu tử này là Khang Kiến à? Anh sao có thể bắt nạt cậu ta kia chứ? Là cậu ta đã bắt nạt anh thì có." Nói rồi Tạ Nam chỉ vào cái vết tím bầm còn chưa biến mất ở trên cổ mình. Ba người đỡ Khang Kiến ngồi lên trên ghế, rồi Tô Khôn bắt đầu kể lại chuyện đến quán rượu hôm đó. Thiệu Đồng Tử tròn môi, trọn mắt, ngạc nhiên. Hóa ra mặt bắt là giáo chủ của tà giáo ư? Còn Tạ Nam thấy thế nào cũng phụ họa theo. Cậu Khang Kiến kia nghe thấy vậy thì tỉnh lại ngay gào to: "Hiệp hội tôi không phải là tà giáo." Tiếng gào này khiến Tạ Nam vô cùng hoảng sợ. Cái tên quái quỷ này sao lúc thì tỏ vẻ sợ hãi, lúc thì tỉnh bơ như không thế này. Khang Kiến bắt đầu nói và kể lễ quyên thuyên mọi chuyện, lời nói cứ lơ mơ la ma như là còn bị đứt quãng, cũng chả được mạch lạc. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Đạt cho lắm, nhưng một số câu trong đó cũng khiến cho ba người cứ trố mắt đứng nhìn. Một là chuyện Mạc Bắc đã tìm cậu ta, muốn cậu ta báo thù cho mình. Đây chính là nguyên nhân cậu ta cứ tìm Tạ Nam hôm nay. Hai là chiếc mặt nạ phù thủy của Tạ Nam. Ba là xin giữ kín chuyện vườn nấm và mọi bí mật. Thiệu Đông Tử nhìn Khang Kiến nói đu mờm không nghĩ, không nhịn được, liền đưa tay sờ sờ trán cậu ta, nói nửa đùa nửa thật: "Cậu ta không sốt chứ?" Đang nói đột nhiên Khang Kiến nhảy dựng lên, nhìn vào khoảng tối ở phía trước kêu lên: Anh Mạc Bắc, anh hội trưởng!" Nghe thấy những lời này, ba người sởn hết gai óc, nhìn theo ánh mắt của Khang Kiến. Chẳng thấy có gì, nhưng tiếng bước chân dẫm lên trên lá cứ đang chậm chạp bước đến. Mùi tanh của máu bắt đầu lan tỏa trong không khí. Tạ Nam lại tưởng tượng ra tình trạng thảm hại của Mạc Bắc khi bị cứa động mạch cổ đêm hôm đó. Bây giờ anh ta lại quay về, thế nào cũng lôi một đống máu trong đầu phun ra tứ phía cho xem. Sau khi người đó tiến đến gần, miễn cưỡng nhìn thì đúng là tên ấy, có thân hình của Mạc Bắc. Cái đầu cúi thấp thì rõ ràng cái tên này đã bị cứa đứt cổ. Trong lúc anh ta chậm chạp đi tới, mọi thứ âm thanh khàn khàn trong không trung cũng đang tiến lại gần. Ba người vội lùi lại nấp vào sau ghế, cố gắng tránh xa cái người gọi là Mạc Bắc kia. Mạc Bắc nhặt con dao mà Khang Kiến đã ném xuống, sau đó khó khăn ngẩng đầu lên trần trần nhìn ba người. Ánh mắt khiến người ta không thể nào quên là ánh mắt của người sắp chết hay đã chết. Khang Kiến không để ý, nhào về phía trước cùng Mạc Bắc bắt đầu một cuộc trò chuyện mới mà chỉ có trả lời chứ không có câu hỏi. Mạc Bắc khẽ rùng mình, còn Khang Kiến thì hình như đã bắt đầu hiểu tất cả mọi chuyện. Em không có cách nào báo thù cho anh. Hội trưởng, em xin lỗi anh. Em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, thật đấy. Nghe được điều này, Tạ Nam tức giận đến mức toàn thân rung lên. Cái tên tiểu tử này lại còn tiếp tục cố gắng. Chỉ vì Mạc Bắc vẫn cầm cái con dao đứng ở đó, nên Tạ Nam đành phải nhẫn nại trong sự nổi cáo. Mặt nạ phù thủy nhất định phải lấy được, nhưng bí mật. Sau cái lời cuối cùng của Khang Kiến, Mạc Bắc ném con dao xuống, đi về phía ba người. Còn Khang Kiến lại nhặt con dao lên, động tác cứng ngắc, dùng dao cắt vào yết hầu của mình. Vụ tự sát đến một cách gọn gàng sạch sẽ khiến cho Tạ Nam thấy ớn lạnh. Hình như cậu có thể nghe thấy cái tiếng máu bắn ra và cảm thấy sống lưng mình bị dội một gáo nước lạnh. Thấy Mạc Bắc tiếp tục phát ra một thứ âm thanh khàn khàn rồi tiến lại gần phía mình, Tạ Nam kêu to: "Chạy đi!" Rồi đưa tay kéo theo Tô Khôn co cẳng mà bỏ chạy. Thiệu Đông Tử cũng không hề do dự, quay đầu chạy thục mạng. Trong lúc đó vẫn không quên cầm một viên gạch mang đến để làm vũ khí, ném về phía Mạc Bắc đang chậm chạp đuổi theo. Xuyên qua tấm chắn một nát, bên ngoài đã là đường lớn. Ba người vẫn không dám nghỉ mệt, tiếp tục chạy về chỗ có người. Những con quạ trên các cây cao công viên phía sau lưng bắt đầu lượn quanh kêu gào, giống như là báo có người chết. Lúc dừng lại, Tô Khôn nhìn Tạ Nam đang cầm tay mình thì khẽ giằng tay ra. Nếu không phải vì Tạ Nam trước mặt thì có lẽ Mạc Bắc vẫn là Mạc Bắc, còn Khang Kiến vẫn là Khang Kiến. Tuy biết rõ ràng tất cả mọi chuyện đều không phải do Tạ Nam muốn như thế, nhưng thật sự cô cũng không biết có nên tiếp tục dựa vào cậu ấy nữa hay không. Nếu cảnh sát phát hiện thi thể Khang Kiến thì làm thế nào? Tạ Nam thấy việc mang còng so với gặp ma còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thiệu Đồng Tử nghe xong mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời không có ý kiến, giống như con kiến leo lên cành cục lại đang bắt đầu quay trở lại chỗ ban đầu. Tô Khôn giơ tay đề nghị: "Chúng ta phải tìm chỗ nào ăn cái đã, em đói lắm rồi, sau đó từ từ mình bàn bạc." Thiệu Đồng Tử tán đồng: "Người Trung Quốc vẫn giải quyết mọi vấn đề trên bàn ăn đó mà." Sau đó họ bắt đầu đi tìm quán cơm. Tuy nhiên Tạ Nam miễn cưỡng đồng ý, có điều vẫn muốn gọi giáo sư Khương đến. "Cũng được, cậu cứ liên hệ đi. Vả lại Tô Khôn cũng không phải là chưa gặp ông già Khương kia mà." Tâm lý của tên Thiệu Đồng Tử này cứ thay đổi đến chóng mặt. Nhưng thật chất lúc này cậu ta cũng chỉ chăm chú vào quán cơm mà thôi. Ngồi xuống cùng với mọi người, Tô Khôn mới biết từ quán trở về mình đã hôn mê 2 ngày. Chẳng trách đói đến mức không chịu được như thế này. Nếu không phải nhờ Thiệu Đông Tử, chắc là bây giờ mình vẫn chưa có tỉnh lại. "Hả? Sao lại Thiệu Đông Tử gọi được cho em? Không phải là điện thoại của em hết pin hay sao?" Tạ Nam gọi điện cho giáo sư Khương xong hiếu kỳ hỏi. "Thì anh ấy đã vào phòng tìm em." Tô Khôn không để ý mà bắt đầu ăn. "Cậu giả làm con gái à?" Tạ Nam giả nôn mửa. "Mình chơm được cái băng đeo đỏ và cầm theo một quyển sổ, giả vờ đến kiểm tra vệ sinh." Thiệu Đông Tử nói: "Nếu không phải là cậu thì chẳng biết Tô Khôn sẽ ngủ đến khi nào nữa." Đang nói thì cửa được mở ra, có một cái đầu thò vào là giáo sư Khương.